Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thoải mái dễ chịu ngục giam. Triệu Hoa Sinh trầm mặc ngồi tại xe bus bên trong. Xe bus là toàn phong bế, bốn phía cũng không có cửa sổ, cho nên Triệu Hoa Sinh không nhìn thấy bên ngoài bất luận cái gì cảnh sắc. Xe bus mở rất bình ổn. Một chút cũng không có sóc này, tựa như không hề động một dạng. Này mấy tên canh chừng Triệu Hoa Sinh bảo vệ cũng riêng phần mình trầm mặc. Xe bus bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, bất quá Triệu Hoa Sinh não hải cũng không phải yên lặng. Thể plasma sinh mệnh thể thanh âm không ngừng tại Triệu Hoa Sinh trong óc vang. Này trong thanh âm xen lẫn khó mà nhẫn nại hưng phấn cùng kích động tâm tình. Có đôi khi thể plasma sinh mệnh thể nói với Triệu Hoa Sinh ra trong thanh âm căn bản không hề mặc cho hàm nghĩa gì, căn cũng chỉ là một số hưng phấn ngữ khí từ mà thôi. Triệu Hoa Sinh có thể lý giải thể plasma sinh mệnh thể giờ phút này tâm tình. Biết giờ phút này nó là bao nhiêu hưng phấn cùng kích động. Tuy nhiên từ một số phương diện tới nói, cái này một mực giám thị lấy Triệu Hoa Sinh thể plasma sinh mệnh thể nhưng thật ra là cùng quá chữ. Nổi minh không có bao nhiêu liên hệ, chúng nó sinh hoạt không có gặp nhau. Song phương cũng vô pháp truyền tin. Thái Dương Văn Minh khoa học kỹ thuật thành quả sẽ không để cho giờ phút này chỉ thể plasma sinh mệnh thể được lợi. Quá chữ nổi minh cách làm cũng sẽ không vì nó mang đến ảnh hưởng. Nhưng từ nơi sâu xa huyết mạch quan hệ nhượng cái này thể plasma sinh mệnh thể như cũ trung thực, gánh chịu lấy chính mình chức trách. Có đôi khi Triệu Hoa Sinh thậm chí sẽ muốn cái kia bị Lý Kỳ sở trưởng ngẫu nhiên ở giữa chế tạo ra đệ nhất thể plasma sinh mệnh thể chính là không phải tại ngay từ đầu thời điểm liền kế hoạch tốt đây hết thảy. Nó rất sớm đã có dự mưu. Rất lợi hại cũng sớm đã dự định đến trên Thái Dương qua sinh sôi ra thuộc về thể plasma sinh mệnh thể văn minh, đồng thời rất sớm đã dự phán đến quá chữ nổi minh cùng nhân loại văn minh ở giữa tất sẽ có một trận chiến, hai cái văn minh chỉ có thể cuối cùng lưu giữ sống được một người. Cho nên nó mới có thể bốc lên Thái Dương hoàn cảnh máy mô phỏng hư hao mạo hiểm đàn sinh ra chính mình đời sau, đồng thời đưa nó lưu ở địa cầu, để nó gánh chịu giám thị nhân loại văn minh bên trong kiệt xuất nhất, có khả năng nhất tìm kiếm được quá chữ nổi minh chân tướng khoa học ra trách nhiệm. Trên thực tế, nó an bài xác thực có hiệu lực, Lý Kỳ vì vậy mà chết, Triệu Hoa Sinh vì vậy mà thành nhân loại văn minh bên trong tất cả mọi người cho rằng phản đồ. Xe bus như cũ tại trong trầm mặc tiến lên. Xe không biết mở bao lâu mới dừng lại. Nhưng cửa sau xe bị kéo ra. Mấy tên bảo vệ vây quanh Triệu Hoa Sinh xuống xe. Triệu Hoa Sinh nhìn xem phía trước. Đó là một cái yên tĩnh độc tòa nhà tiểu viện. Tiểu viện cảnh vật chung quanh 10 phần yêu nhã. Đứng tại phía trước Triệu Hoa Sinh thậm chí còn có thể ngửi được hoa mùi cỏ thơm. Nghe được mơ hồ tiếng chim hót, Triệu Hoa Sinh biết, vậy đại khái liền là nhân loại văn minh chuẩn bị giam lỏng chính mình địa phương. Bất quá đã Triệu Hoa Sinh đã biết quá chữ nổi minh cũng không có diệt vong sự tình. Như vậy Triệu Hoa Sinh tự nhiên cũng sẽ biết, nhân loại văn minh giam lỏng chính mình kế hoạch đã sinh non. Chính mình, đại khái ở chỗ này ở không bao lâu thời gian. Đối với công tác nhân viên cùng cảnh vệ chỉ huy, Triệu Hoa Sinh không có bất kỳ cái gì kháng cự. Tại đem Triệu Hoa Sinh đưa đến tiểu viện về sau. Một tên bảo vệ nói, ngươi về sau liền ở lại đây, chờ đợi đối ngươi xử lý thông chi đi. Ngươi thiếu khuyết thứ gì, muốn cái gì đều có thể nói với chúng ta. Chúng ta phụ trách thỏa mãn ngươi yêu cầu, nhưng là ngươi không thể rời đi nơi này. Một bước đều không thể. Được, Triệu Hoa Sinh gật đầu, đi tới trong tiểu viện, thuận tay đem viện cửa đóng lại. Những bảo vệ đó cũng không có đi theo Triệu Hoa Sinh đi tới. Nhưng Triệu Hoa Sinh biết, bọn họ cũng không hề rời đi. Triệu Hoa Sinh cơ hồ có thể khẳng định, ở cái này độc tòa nhà tiểu viện chung quanh chí ít có mấy trăm tên quân nhân mai phục, phụ trách giám thị chính mình, đồng thời cũng tại bảo đảm chính mình an toàn, phòng ngừa tà giáo phần tử hoặc là bạo dân đến đây ám sát chính mình. Tiểu viện từ bên ngoài nhìn vào đứng lên rất lợi hại phổ thông. Tựa như là thật dương nguy cơ bạo phát trước đó, tại nông trong thôn khắp nơi có thể thấy được những tiểu viện đó một dạng. Thế nhưng là đi sau khi đi vào, Triệu Hoa Sinh mới phát hiện, cái tiểu viện này bố trí 10 phần tinh xảo. Đồ vật tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng là bày đặt ở giữa lại có một loại gần sát tự nhiên mỹ cảm. Vô luận là ngoài cửa giàn cây nho, vẫn là viện tử bên trái nước hầm cùng trên vách tường dưa cái đều là như thế này. Trong phòng đồ vật bố trí cũng đầy đủ mọi thứ. Có truyền hình, có máy tính, có thoải mái dễ chịu giường lớn, rộng lớn ghế sofa các loại. Triệu Hoa Sinh hoàn toàn có thể thoải mái dễ chịu ở lại đây. Nhưng là, nếu như đem nơi này là một cái ngục giam, như vậy cái này sở hữu bố trí nhìn liền nhiều một loại tàn khốc băng lãnh ý vị. Lại thoải mái dễ chịu ngục giam vẫn như cũ là ngục giam. Nó như cũ so ra kém một cái rách nát, nhưng là tới lui tự do chỗ ở đến được tốt. Triệu Hoa Sinh tiện tay kéo ra cửa tủ lạnh, cũng không có vượt quá Triệu Hoa Sinh đoán trước. Trong tủ lạnh đã sớm bày đầy đủ loại kiểu dáng đồ uống. Lại ướp lạnh vừa đúng, Triệu Hoa Sinh xuất ra một lon bia, sau đó ngồi ở trên ghế salon, ngửa đầu uống một miệng lớn, sau đó liền cầm lên bên cạnh điều khiển từ xa, mở tivi. Triệu Hoa Sinh cũng không nóng nảy. Triệu Hoa Sinh biết, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm đến mình. Tại trước mắt tình cảnh phía dưới, từ không biết dùng nhân loại chính phủ không đối với mình cúi đầu. Bởi vì chính mình nắm giữ lấy có thể cứu vãn cả nhân loại văn minh chìa khóa. Người mà nói, nhân loại chính phủ bước kế tiếp sẽ như thế nào làm? Ở thời điểm này, Triệu Hoa Sinh trong óc lại một lần nữa vang lên thể plasma sinh mệnh thể thanh âm. Triệu Hoa Sinh nói, nguyên thủ nhất định sẽ tới tìm ta. Ta chỗ ra điều kiện, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Người như cũ nghĩ đến trên mặt trăng đi. Đương nhiên, tại giam lỏng bên trong thoải mái dễ chịu nhưng không có độ tự do qua một đời chỉ là bách dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu như có thể đến trên mặt trăng qua, ta làm gì ở chỗ này lãng phí ta sinh mệnh? Triệu Hoa Sinh hờ hững đáp. Triệu Hoa Sinh cũng không lo lắng cho mình lời nói sẽ bị trong phòng này khả năng lưu giữ đang giám thị cùng nghe lén thiết bị thu tập được. Bởi vì thể plasma sinh mệnh thể tại trải qua lý kỳ sự kiện về sau đã thông minh lời. Chỉ cần là nó chủ động nói với Triệu Hoa Sinh, như vậy thì đại biểu cho nó đã tạm thời che đậy giám thị cùng nghe lén thiết bị vận chuyển. Đã bảo đảm nói chuyện với nhau sẽ không tiết lộ. Ở chỗ này làm bạn ngươi vượt qua một đời đối với ta mà nói đồng dạng là một cái bất đắc dĩ lựa chọn. Ta cũng rất tình nguyện đến trên mặt trăng qua. Thể plasma sinh mệnh thể nói. Triệu Hoa Sinh thì tiếp tục cái miệng nhỏ nhếch bia. Không có đáp. Tại Triệu Hoa Sinh đi vào tiểu viện về sau không đủ một giờ. Một cái từ 10 chiếc hắc sắc xe con tạo thành đội xe đi vào tiểu viện trước đó. Trong đội xe, ở giữa nhất chiếc xe hơi kia vừa lúc đứng ở cửa tiểu viện. Cửa xe mở ra. Nguyên thủ này khô gầy, dã rời, nhưng nhìn như cũ tràn ngập lực lượng cảm giác khuôn mặt liền xuất hiện ở đây. Ta một người qua cùng Triệu Hoa Sinh nói chuyện, các ngươi lưu tại nơi này, không nên quấy rầy chúng ta. Nguyên thủ nhàn nhạt phân phó một câu, sau đó liền đẩy ra cửa sân đi vào. Hợp lý nguyên thủ đi vào Triệu Hoa Sinh gian phòng trước đó. Đồng thời đem cửa phòng đẩy ra tiến vào phòng bên trong thời điểm. Triệu Hoa Sinh như cũ ngồi ở trên ghế salon cầm này bình bia từ từ uống. Phòng cửa bị đẩy ra thanh âm không có ảnh hưởng chút nào đến Triệu Hoa Sinh. Thậm chí không có thể làm cho Triệu Hoa Sinh ghé mắt qua nhìn một chút. giống như Triệu Hoa Sinh đã sớm dự liệu được giờ phút này đã phát sinh cái này mọi chuyện. Nguyên thủ tại Triệu Hoa Sinh trước mặt ngồi xuống, trên mặt lộ ra một cái hơi có vẻ cay đắng nụ cười. Sau đó mà hỏi, có thể hay không cho ta cũng tới một bình? Triệu Hoa Sinh như cũ không có ghé mắt, chỉ là lại dương dương đưa tay trái ra đến chỉ tủ lạnh. Sau đó nói, trong tủ lạnh có, chính mình đi lấy. Nguyên thủ liền lại đứng dậy, đi đến tủ lạnh trước đó cầm một lon bia, kéo ra móc kéo, sau đó ngẩng đầu lên đến rầm rầm uống một miệng lớn. Về sau nguyên thủ để lon bia xuống, một điểm phong độ đều không dùng, MU bàn tay bỗng nhiên lau miệng, kêu một tiếng thống khoái. Triệu Hoa Sinh như cụ uống vào chính mình bia, không có ứng. Ngươi biết ta lớn tuổi, các bác sĩ đã nghiêm ngặt cấm đoán ta uống rượu cồn loại đồ uống, nhất là ướp lạnh qua. Nguyên thủ có chút lưu luyến không rời nhìn lấy này bình bia ướp lạnh, tiếp tục nói, ta đã có 10 thời gian 3 năm không có hưởng qua mùi rượu đường. Triệu Hoa Sinh khinh khẽ gật đầu một cái, tại ta và ngươi tuổi không sai biệt lắm thời điểm, ta qua có thể xa còn lâu mới có được ngươi dạng này tiêu sái. Nguyên thủ cười nói, ngô, ta nghĩ một hồi, khi đó ta không sai biệt lắm hẳn là tại phủ thị chính công tác. Tựa như là đảm nhiệm cái nào đó phương diện đầu lĩnh đi. Thời gian quá lâu, đã nhớ không rõ, tại về sau mấy chục năm trong, ta từng bước một đi vào nhân loại chính phủ nguyên thủ vị trí. Ta không dám nói ta là một cái hợp cách xứng chức lãnh tụ, nhưng ta có thể nói, tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta đang cố gắng để cho chúng ta văn minh trở nên càng tốt hơn. Vì điểm này, ta hy sinh lời lời. Rất nhiều tại thường nhân nhìn 10 phần tầm thường giải trí, hết thảy không có duyên với ta, cho nên ta mới rất lợi hại hâm mộ ngươi. Tại cái tuổi này liền có dạng này địa vị, ngươi người còn sống rất dài không phải sao? Nguyên thủ nói, ngươi chí ít còn có 60 năm thọ mệnh. Tại cái này 60 năm thọ trong số mệnh, ngươi hoàn toàn có thể hưởng thụ được nhân sinh phấn khích. Ủng có đếm không hết những người khác căn khó có thể tưởng tượng đến mỹ hảo kinh lịch. Cho nên ta mới rất lợi hại nghi hoặc, đến cùng là nguyên nhân gì khu xử ngươi làm ra thoát cách nhân loại văn minh quyết định đâu? Ngươi quá ngây thơ, cũng quá trẻ con, vẻn vẹn người yêu phản bội, lại hoặc là dư luận áp lực, liền mang cho ngươi tới này dạng không thể đền bù tâm lý thương tổn sao? Ta kỳ thực có thể lý giải ngươi bây giờ cảm thụ, nhưng ta vẫn còn muốn mà nói, tuổi trẻ nha, tổng có một ít chuyện nghĩ quẩn cũng nhìn không ra. Đến ta cái tuổi này, ngươi liền có thể cảm nhận được lúc này ngươi ý nghĩ là buồn cười biết bao. Nhưng là có một chút rất trọng yếu, ngươi bây giờ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng ngươi bây giờ làm ra quyết định như cũ cần ngươi đến phụ trách. Mà ngươi bây giờ hành vi đem quyết định ngươi tương lai 60 năm thọ mệnh sở hữu. Nguyên thủ nói đứng dậy, thanh âm cũng thay đổi lớn một chút, giờ phút này ta cũng không phải là lấy nhân loại nguyên thủ thân phận, mà vẻn vẹn lấy một cái lớn tuổi, người từng trải thân phận cùng ngươi đối thoại, giờ phút này ta đối với ngươi cũng không có bất kỳ cái gì lợi ích thúc đẩy lý do. Bởi vì Thái Dương nguy cơ đã kết thúc, ngươi nắm giữ hết thảy đã không có giá trị, nhưng ngươi là một cái ưu tú người trẻ tuổi. Ta không đành lòng nhìn thấy ngươi như vậy đạp vào lối rẽ. Cho nên, buông xuống trong lòng ngươi những bao phục đó, một lần nữa đến nhân loại văn minh trong lồng ngực đến. Như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.